Chương 151, Mỹ phản nhà sớm. Làm dù gì nổ đỏ cả bên trong trở lại Mỹ phản ra thời điểm, thời gian đã tới rạng sáng, dù gì ôm lấy cảo gì đi tới gian phòng của nàng ngủ, trong lúc lại đang nàng thân rằng co một phen. Ngày thứ hai sớm, làm dù gì tỉnh tới thời điểm, cảo gì vẫn như cũ còn đang trong giấc ngộng. Nàng lúc này, hoàn toàn mất đi bình thời lãnh khốc cùng kiên cường, nhu nhược tựa như một trích khả ái tiểu miêu. Thưởng thức thiếu nữ ngủ khuôn mặt, dù gì cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, đồng thời tay, vuốt ve nàng chân nhắn ra thịt. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một hồi nhỏ nhẹ âm thanh. Dù gì từ một bên nhặt lên đồ ngủ phi, ly khai cảo gì căn phòng đi ra bên ngoài. Thanh âm là từ lầu một truyền tới, chắc là hương tử bắt đi đi. Nhớ tới tối hôm qua quyết định, dù gì lặng lẽ đi tới lầu một, cảm giác hương chết khí tức, đi tới bên ngoài phòng tắm. Đem lỗ thai dán tại môn, từ bên trong truyền đến một hồi tất tất tầm tầm cởi quần áo thanh âm, xem ra hương tử cùng xa nạ giống nhau, có tắm sớm thói quen a bất quá dù gì đã đoán sai, hương tử cũng không có tắm sớm thói quen, mà là ngày hôm qua muộn liên tiếp nghe được dù gì cùng san còn có cảo gì hát thanh âm, viên kia cô quặng vài chục năm tâm bị kích thích, mà lần nữa hồi phục. Hương tử nguyên bản là nằm ở nữ nhân nhất như lang như hổ tuổi tác, thêm tịch mịch vài chục năm, lúc này thân thể khát vọng bị tỉnh lại sau, liền lập tức trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở dù gì ở cáo gì thân làm lại nhiều lần thời điểm, hương tử cũng nương cái thanh âm kia, bình sinh lần đầu tiên lấy tay tự ít một lần. Ở sau khi ngủ, nằm mơ càng là nằm mơ thấy trước đây cùng cáo gì các nàng phụ thân yêu đương lúc từng trải. Chỉ bất quá bên trong vai nam chính biến thành chúng nữ nhi nam bằng hưu. Sớm tỉnh lại, hương tử lập tức phát hiện mình thân một mảnh hỗn độn, bên trong khố đã triệt để ướt đẫm. Xấu hổ trong, nàng vội vã đi trước phòng tắm, chuẩn bị tẩy trừ một thân thể. Cuống quýt trong lúc đó, thậm chí quên mất quan cửa phòng tắm. Kề sát ở cửa rủ gì rất nhanh liền phát hiện cái kẽ hở, trong lòng dâng lên một ý kiến. Hắn lặng lặng cùng đợi hương tử cởi quần áo. Đi vào phòng tắm bắt đầu tắm vòi sen. Nghe bên trong ảo ảo tiếng nước, còn có hương tử bởi vì nghĩ đến tối hôm qua mộng mà không kiểm hãm được xoa thân thể của chính mình, mà phát ra ám muội rên rỉ tiếng, tránh ở ngoài cửa nghe lén dù gì cũng không khỏi có chút khó có thể tự giữ. Cố nén vẻ này lửa nóng xung động, dù gì tựa như một con ngồi thủ lấy con ngồi manh thú, lẳng lặng ẩn nút. Bởi vì lo lắng dù gì bọn họ tỉnh lại, hương tử chỉ là đơn giản tắm chừng 10 phút đồng hồ. Liền đóng vòi phun, mang theo một thân thủy tí đi ra phòng tắm. Ở ngoài cửa chờ đã không quá bình tĩnh dù gì lập tức đẩy cửa mà vào. Đang cầm lấy khăn mặt lau chùi đầu viên ngói trích thủy tóc hương tử chứng kiến đột nhiên đi tới dù gì, động tác nhất thời đỉnh, ngơ ngác nhìn hắn. Làm bộ không có phát hiện bên trong có người dù gì khi nhìn đến hương chết trong nháy mắt, cũng tương tự bị nàng ấy vũ mị thành thục thân thể cho sâu đậm rung động. Mới vừa xuất dục ra thịt hiện lên một tia phấn hồng. Trong suốt bọt nước ở ánh đèn chiếu xạ phản xạ hào quang hoa mỹ, mê người hồng. Môi hơi khe tờ mơ, tựa hồ ở nói gì. Cao ngất núi non chiến chiến nguy nguy, đỉnh hai điểm đỏ nhuận, chiến chiến nguy nguy, có sức hấp dẫn. Lại thêm lúc này hương tử trà lau tóc tư thế động lòng người, dù gì cũng không kiềm chế được nữa thân thể xung động, đi nhanh đi. Ở dù gì nhanh chóng tới gần trong nháy mắt, hương tử mới ý thức tới cái gì, ý thức mở miệng muốn kêu. Mà ở nàng hô lên tiếng trước, dù gì đã tới bên cạnh nàng, một ngụm hôn vào của nàng hồng. Môi, đưa nàng kêu cứu trận trở về. Ô ô ô tiếng thét chói tai biến thành đè nén thở dốc, môi bị phong bế hương tử cảm thấy một hồi mãnh liệt khí tức phái nam đập vào mặt, trong ngộng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán ám muội tình hình lần nữa di chuyển hiện tại tâm trí của nàng. So với lý trí phản kháng, thân thể của hắn càng thêm thành thực, gắn bó hé mở, bị dù gì lưỡi. Đầu tiến quân thần tốc, ở trong miệng tùy ý khuấy động. Nàng ra sức dây rua, có thể chỉ là để thân thể của chính mình cùng dù gì ma sắt càng thêm mãnh liệt, để phản kháng của nàng trở nên càng ngày càng vô lực. Nàng nhẹ nhàng nện ôm chặt lấy của nàng dù gì sau lưng của, cũng không đánh mấy, nhu nhược nắm tay lại vô ý thức mở, bắt đầu rồi động tình âu yếm. Hương chết phản kháng so với trong tưởng tượng càng thêm mềm yếu, để dù gì mừng rỡ trong lòng. Hắn một bên thưởng thức hương tử mê người môi thơm, một vừa đưa tay thoát thân đồ ngủ, sau đó không kiêng nể gì cả ở nàng nguyện chuyển thân thể du tẩu đứng lên. Mang nước ra thịt là như vậy nhắn nhủi, vô cùng mịn màng. Dù gì ngón tay của ở mặt lưu từng đạo vết tích, nước chảy hội tụ đến cùng nhau, phát sinh tí tách tiếng va chạm. Hương chết hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, thân thể cũng càng ngày càng nóng, đến cuối cùng, nàng thậm chí chủ động vươn bắt được dù gì mặt cái kia đại gia hỏa, thuần thục khuấy động mấy sau, dẫn đạo nó đi tới bắp đùi mình trong lúc đó. Dù gì hội ý nhấc lên đùi phải của nàng, thân thể hơi một khuất, cái vật kia đỉnh lập tức đi tới hương tử ấm áp ướt át cửa vào. Rõ ràng là hai người lần đầu tiên, nhưng này cái phối hợp lại bắt chước kinh tờ hờ tờ trải qua vô số lần giống nhau. Dù gì nổi lên bộ phận không trở ngại chút nào đâm vào hương tử chân trợn cửa vào, tiến nhanh thẳng đột, trực tiếp thọt tới nàng cuối mềm mại. Ừ, thân thể trống rỗng bị phong phú tràn đầy, hương tử phát sinh một tiếng thật dài thổ tức, đang cầm dù gì mặt nhiệt tình đáp lại hắn thân. Hôn, mềm mại vòng eo chủ động uốn éo. Dù gì phối hợp eo của nàng bãi động thân thể, bốn phía xung quanh không ngừng vận động, ma sát nàng bên trong mỗi một chỗ tuyệt vời chỗ. Hương chết nơi đó phảng phất mới trải qua nhân sự tiểu nữ sinh giống nhau, chặt chẽ, chật hẹp, ướt át, mềm mại, hoàn toàn không giống như là sinh dục quá lưỡng cô con gái mâu thân. Dù gì tham lam xâm chiếm nàng bên trong mỗi một tấc lãnh địa, lạc thuộc về mình ấn ký. Mà ở hương tử xem ra, dù gì thân thể cũng không giống là một cái còn không có thành niên thiếu niên, cường tráng thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng, mỗi một lần bị đâm xuyên, đều là dùng sức như vậy. Cường hãn như vậy, bổ sung cho mỗi một cái góc, để thân thể của hắn cùng tâm lý đều được trước nay chưa có thỏa mãn. Nàng hoàn toàn quên mất thân phận của nhau, quên mình đầu nhập vào cùng dù gì trong chiến đấu, như giãn nở nửa cờ hông của chi phảng phất cuồng phong cảnh liễu một dạng kịch liệt bãi động, dù gì cũng không biết mệt mỏi ra tăng chạy nước rút lực đạo cùng tốc độ, thân thể hai người không ngừng xa nhau trọng điệp, phát sinh tư tư ba ba tiếng vang. Kịch liệt như thế vật lộn rằng có sau mười mấy phút. Mười năm qua chưa từng đạt được mưa móc dễ chịu hương tử đầu tiên bại trận đến, nàng thật chặt hút vào dù gì lưỡi. Đầu, thân thể mãnh liệt run rẩy. Vênh váo, đã tới vui sướng đám mây. Vì để cho hương tử đạt được càng vui sướng cảm giác, dù gì cũng ra tốc bắn vọt đứng lên, hơn mười sau, gắt gao đẻ lại nàng ngông. Bộ thịt mềm, để ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát.